chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, phát tác. Lý Uyển gật gật đầu, nàng là có chút mệt mỏi. Hai tháng này, nàng cơ hồ không có ngủ qua một ngày tốt cảm giác. Mỗi ngày đều ở trong sợ hãi vượt qua. Đối Trịnh Khôn hoảng sợ, đối Nghiện hoảng sợ, đối Bá Tước hoảng sợ. Nàng thật là cần phải thật tốt ngủ một giấc. Lý Uyển đương nhiên không có khả năng để Vương Đại Đông ngủ phòng khách, mà chính là đem Vương Đại Đông đưa đến phòng trọ, sau đó thì hồi phòng ngủ mình. Vương Đại Đông vừa mới tắm rửa xong nằm xuống, chính là tiếp vào Lâm Thi Nghiên điện thoại. Vương Đại Đông, ngươi có phải hay không chết? Ta nói ngươi thích trở về không trở lại, ngươi thì thật không trở lại a. Điện thoại vừa tiếp thông, Lâm Thi Nghiên có chút gần như tiếng gầm gừ vang lên. Đoạn thời gian gần nhất, Lâm Thi Nghiên thật có chút hướng về Lâm Muội Muội phát triển. Nhưng rất rõ ràng, những cái kia đều là nàng vì Vương Đại Đông cố ý giả ra tới. Đêm nay Vương Đại Đông đêm không về ngủ, để cho nàng có chút tức giận, gần như sắp muốn không giả bộ được. Dù sao, nàng đêm nay tan ca liền trở lại, vô cùng cao hứng trở về. Vương Đại Đông lại không ở nhà, đổi ai cũng đến không cao hứng. Bình thường Vương Đại Đông làm gì nàng cũng không đáng kể. Có thể đêm nay phía trên không trở về nhà, đối với một nữ nhân tới nói, xác thực rất khó tiếp nhận. Lâm Muội Muội, ta đêm nay thật có sự tình. Ước chừng qua 10 giây đồng hồ, Vương Đại Đông mới đưa điện thoại cầm tới chính mình bên tai. Nói ra, thật có sự tình, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi ở đâu? Đang làm gì? Ta tại, đừng nói cùng ngươi bảo an bằng hữu cùng một chỗ. Ta đã để Ung Lệ Mạt gọi điện thoại hỏi qua. Vương Đại Đông đang chuẩn bị nói láo, Lâm Thi Nghiên lại là dẫn đầu nói. Vương Đại Đông nhất thời cảm giác có chút nhức đầu. Cũng không thể nói cho Lâm Thi Nghiên hắn là tại ta là gì nhỏ nhà an ủi ngươi tiểu di đây. Lấy Lâm Thi Nghiên tính cách, nếu như biết rõ hắn dám ở Lý Uyển nhà một đêm, tuyệt đối sẽ lập tức theo Lâm Muội Muội biến thành mẫu dạ xoa Lâm. Huống chi, Vương Đại Đông tạm thời cũng không muốn đem Lý Uyển tao ngộ nói cho Lâm Thi Nghiên. Lâm Muội Muội, ngươi cũng đừng hỏi, ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Tính toán, ngươi đi nơi nào là ngươi tự do, không liên quan gì đến ta. Ta ngủ, gặp lại. Lâm Thi Nghiên nói xong thở phì phì tắt điện thoại, nhìn xem cái kia thật dày một chồng hợp đồng. Lâm Thi Nghiên nhất thời có chút buồn bực, vốn còn muốn để Vương Đại Đông tiếp tục giúp nàng nhìn hợp đồng đây. Địa ngục bên kia, Say Thiên Vương, ta có phải hay không biểu hiện không tốt? Vivian có chút thất lạc nói ra, hắn thật sự chỉ là để ngươi xem xét hợp đồng, không có làm khác sự tình. Không cần phải a. Quân Thiên Túy lấy tay sờ lấy chính mình cái cằm, tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm. Vậy ta đêm nay còn có đi hay không a? Vivian hỏi. Đi, đương nhiên đi. Hắn để ngươi làm gì không trọng yếu, trọng yếu là hắn vui vẻ là được rồi. Dù sao, để cố chủ hài lòng là chúng ta duy nhất truy cầu nha. Đúng, Vivian, nhớ kỹ một điểm, ngàn vạn không thể để trong biệt thự nữ nhân phát hiện ngươi. Nếu không, nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Tại Vivian rời đi thời điểm, Quân Thiên Túy lần nữa dặn dò, tẩu tử cái kia bạo tính khí, hắn nhưng là được chứng kiến. Muốn là phát hiện Vương Đại Đông dám đem hắn nữ nhân kêu lên trong biệt thự, hình ảnh kia khẳng định quá đẹp, Quân Thiên Túy đều không dám suy nghĩ. Treo Lâm Thi Nghiên điện thoại, Vương Đại Đông cũng không có chìm vào giấc ngủ. Dù sao hắn giết chết Bá Tước, tên kia Bá Tước vẫn là một tên hấp huyết quỷ, nói không chừng còn có hắn đồng bọn. Qua trọn vẹn 2 giờ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Dù sao hấp huyết quỷ số lượng thật sự là quá ít. mà lại bá tước bị giết, đối phương cũng chưa chắc hội liên tưởng đến Lý Uyển trên đầu. Nhưng có một chút Vương Đại Đông không nghĩ ra, một tên phía Tây hấp huyết quỷ, không hào hào tại phía Tây đợi, chạy đến Hoa Hạ đến, còn đối một nữ nhân xuất thủ, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Có thể hay không cùng Thi Nghiên tập đoàn có liên hệ gì đâu? Trước mắt hắn đạt được tình báo quá ít, còn không cách nào phân tích ra cái gì tới, chỉ có thể căn dặn địa ngục bên kia nhiều chú ý một chút cùng hấp huyết quỷ có quan hệ tin tức. A, không muốn. Vương Đại Đông đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe được Lý Uyển tiếng kinh hô, nhất thời thần sắc biến đổi, lập tức từ trong nhà lao ra, đến Lý Uyển gian phòng. Vương Đại Đông rốt cục nhẹ nhàng thở phào, nguyên lai Lý Uyển là thấy ác mộng, trách không được hắn cũng không có cảm giác được gặp nguy hiểm tới gần. Bất quá, để hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ là, Lý Uyển vậy mà lại bổ nhào vào trong ngực hắn, không có việc gì. Dì nhỏ, ta ở đây. Vương Đại Đông một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Lý Uyển run lẩy bẩy thân thể, một bên nhẹ nói, hắn biết Lý Uyển muốn theo bá tước trong cơn ác mộng tránh ra, còn phải cần một khoảng thời gian. Đại Đông, ngươi không muốn đi được không? Lý Uyển giống như là chấn kinh con thỏ nhỏ, ánh mắt khẩn cầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Dì nhỏ, ta không biết đi, ta ngay tại nhà của ngươi trông coi ngươi. Ngươi ngủ đi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Lý Uyển cái này mới lần nữa nằm xuống, Vương Đại Đông thì ngồi tại cạnh giường, trông coi Lý Uyển chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên, có hắn trông coi về sau, Lý Uyển trở nên bình tĩnh lên, rất nhanh lần nữa ngủ. Cứ như vậy, Vương Đại Đông tại Lý Uyển bên giường một mực trông coi. Dần dần, hắn cũng tiến vào mộng đẹp. Ước chừng đến rạng sáng 3-4 điểm thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn ngược lại không phải là làm ác mộng, ngược lại, hắn làm một cái mộng đẹp. Hắn mơ tới Cầm Đế. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt đắng chát. Cái này mộng tỉnh quá sớm. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng một mực không muốn tỉnh lại. Đột nhiên, Vương Đại Đông mày nhăn lại tới. Hắn cảm giác được một trận tâm hoảng ý loạn. Đây là nghiện phát tác. Chờ Vương Đại Đông tự mình cảm thụ nghiện phát tác quá trình về sau, hắn rốt cuộc minh bạch Lý Uyển vì cái gì thống khổ như vậy. Thật rất thống khổ. Trong thân thể dường như chui vào côn trùng, những cái kia côn trùng tại trong thân thể của hắn chui tới chui lui, chui tới chui lui, vừa đau lại ngứa. Không phải mặt ngoài thân thể ngứa, là trong cơ thể ngứa, càng cào càng ngứa. Rất nhanh, Vương Đại Đông thì trở nên đầu đầy mồ hôi. Thực, tu vi đạt tới hắn loại trình độ này, còn có hắn trước kia đủ loại kinh lịch, để hắn đủ để ngăn chặn nghiện lúc phát tác thống khổ. Nhưng hắn chẳng những sẽ không đi ngăn cản, ngược lại muốn rõ ràng cảm thụ loại đau khổ này. Bởi vì chỉ có chánh thức cảm thụ qua loại đau khổ này, mới xem như chánh thức đang bồi Lý Uyển cùng một chỗ cai nghiện, hoàn toàn tiếp nhận cái loại cảm giác này, tuyệt đối không phải một kiện dễ chịu sự tình. Ngứa, sau đau nhức còn muốn cho nhân nạn thù. Thậm chí, Vương Đại Đông khó chịu muốn đem tay mình đầu ngón tay chặt đi xuống. Khó chịu vô cùng, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn không muốn đánh nhiễu đến Lý Uyển, Vương Đại Đông tay không tự chủ được xoa ở trên vách tường. Vách tường lại bị hắn nhấn ra mấy đạo dấu tay. Đây là hắn đang cố gắng khắc chế chính mình tình huống dưới. Nếu không cái kia mặt tường đều muốn sập, chẳng lẽ ta cũng ngăn cản không nổi? Vương Đại Đông bắt đầu đối với mình sinh ra hoài nghi. Theo thời gian chuyển rời, loại đau khổ này còn tại tăng lên, bắt đầu giống như là có 1000 con côn trùng tại trong thân thể của hắn bò, chậm rãi biến thành 1 vạn con, 10 vạn con, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó thụ.